Vợ yêu đem con bỏ trốn em dám sao? Chương 296. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 296. Đúng vậy, bọn họ là loại quan hệ này hồi đó. Giai Kỳ kết hôn với Hoắc gia, vì vừa phá sản, không đọc được sách nên gả vào Hoắc gia. Danh tiếng giàu có, cuộc sống vô cùng khó khăn, không ai thích cô ấy, và không ai muốn chăm sóc cô ấy. Cô ấy là một cô gái mới 19 tuổi. Rồi Chỉ Ức xuất hiện lúc đó. Chỉ Ức vốn là cháu của Hoắc lão gia tử, hắn gọi hắn là chú, bởi vì xinh đẹp dễ thương, hắn từ nhỏ đã rất cưng chiều. Vì vậy, Chỉ Ức thường xuyên đến gặp Hoắc gia. Vào thời điểm đó, anh nhìn thấy Giai Kỳ, bà ngoại của Hoắc gia tân bị cô lập trong một tòa nhà cao và bị bỏ rơi ở nhà vào đêm tân hôn. Lần đầu gặp mặt, Chỉ Ức đã rất ngạc nhiên, bởi lẽ, anh biết người chị họ lấy vợ nhưng anh không ngờ rằng cô ấy lại trẻ trung như vậy. Kém anh một tuổi mà lại có bầu. Cho nên lúc đó Chỉ Ức thường xuyên chế nhạo cô. Tiểu ngốc tử, nam nhân của ngươi không tới. Ngươi có thể cùng ta chạy, ta tìm nam nhân cho ngươi. Chậc chậc chậc chậc, ngươi còn chưa tới 20 tuổi, ngu xuẩn sao? Sinh nhi tử, vô dụng, sau này tìm nam nhân sẽ khó. Đôi khi, anh ta còn ngang nhiên nói. Chị dâu, chị có muốn một người đàn ông không? Chị có muốn em giới thiệu một người với chị không? Chỉ là để giải khuây thôi. Tóm lại, Chỉ Ức cũng sẽ là một tên khốn nạn. Nhưng rồi Chỉ Ức đã thay đổi. Sau khi nghe tin anh họ dẫn một người phụ nữ về, cậu nhóc mọt sách bị anh chê giễu suốt 9 tháng đã chết trong phòng sinh với một thân một hai mạng. Hắn không còn yêu thích đến Hoắc gia. Giai Kỳ bỏ qua Hoa Khổng Tước. Nhìn thấy hắn mang hoa đi vào, nàng xoay người rời đi, vào vườn tỉa cành hoa héo. Nhưng một lúc sau, Hoa Khổng Tước lại thật sự lộ ra. Tiểu ngốc tử, ta cũng mua bánh thiên nga đen yêu thích của ngươi. Đến ăn đi, vừa mới ra lò, Giai Kỳ vùi đầu chặt cành chết, không móc đầu lên được. Tuy nhiên, khi cô ấy đang cắt, cô ấy cầm kéo bằng tay, và sau khi nghe thấy điều này, cô ấy hơi khựng lại. Bánh thiên nga đen, không ai nhớ rằng cô đã ăn món này, và điều đó thật xấu hổ cho anh. Đôi mi dài, dày như rẻ quạt của cô rũ xuống, tiếp tục chặt cành. Chỉ Ức lại buồn bực, tức giận đi tới. Tiểu tử ngốc, sao lại bỏ qua cho ta? Còn khó chịu sao? Sao lại ra nông nỗi này? Trước kia cư xử như vậy, sao bây giờ lại không vui? Giai Kỳ rốt cuộc chịu không nổi, ngẩng đầu lên. Ngươi muốn làm cái quái gì? Nếu có chuyện muốn nói, ngươi cút đi là được rồi. Chỉ Ức cười, he he, làm tôi cũng vui. Cách chương.